Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, hải tộc. 2. Mỹ Sai. Lúc nói những lời này, Suzuki Hitomi đã ăn loại kém hai con thỏ, mà còn đã ăn no. Ta còn không có ăn xong đây. Nhìn thấy Suzuki Hitomi đã đứng lên, Tetsuri kêu nói, mà còn chả, còn đứng lên, ta không nói muốn lên thuyền à. Suzuki Hitomi mặt đầy kinh ngạc nhìn xem hắn. Ta còn tưởng rằng là đây. Vừa nói, Tetsuri kêu lại ngồi xuống, tiếp tục bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Người ăn đi, ta vòng vo một chút. Sau đó trước lên thuyền, người sau khi ăn xong tại trên thuyền tìm chính là ta. Suzuki Hitomi vừa nói, lại hướng lấy thảo nguyên một mặt đi tới. Nhìn xem Suzuki Hitomi bóng lưng Tetsuri, kêu lắc đầu một cái. Tiếp tục miệt mài gian khổ làm ra lên. Suzuki Hitomi đến thảo nguyên tới mục đích chỉ có một. Chính là nghĩ tại có hạn trong thời gian tra rõ thảo nguyên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì đảo trên chỉ có thỏ cũng không biết đem thảo ăn làm. Thì tại sao thảo biên duyên chính là biển. Đến thảo nguyên vừa nhìn nước biển lần lượt cọ rửa bãi cỏ. Suzuki Hitomi cảm giác mình nhiều lần đều hủy. Cái này căn bản không thể nào chứ sao. Là tìm tòi kết quả. Suzuki Hitomi trực tiếp xuống nước. Muốn từ lòng bàn chân cảm giác để phán đoán bãi cỏ rốt cuộc tại cái kia địa phương hội. Sẽ không có. Mà cái kia địa phương nhất định có thể giải thích thảo địa dị thường. Đi chưa được mấy bước, liền cảm giác bãi cỏ không có. Không phải từ từ thưa thớt cuối cùng không có, mà là xuống từ tươi tốt biến thành không có. Thật giống như có thảo cùng không thảo trong lúc đó có một đường tia cách lấy. Rất kỳ quái. Cảm thụ lấy lòng bàn chân xúc cảm, Suzuki Hitomi nghĩ, muốn lấy ở chỗ này nước biển trà, còn cho đến hắn phần eo không có bao phủ, vì vậy hắn nằm úp sấp đi xuống, đem đầu đưa vào hải lý nhìn kỹ một chút. Tuy nhiên người bình thường ở trong biển phải mang trên kiếng an toàn, nhưng là hắn cần không? Căn bản không cần. Người nào nhượng hắn bị hệ thống sửa đổi qua chui vào hải lý, có thể nhìn thấy có thảo cùng không thảo trong lúc đó có một cái hết sức rõ ràng phát tế tuyến. Mà ở tỉ mỉ quan sát dưới, không có thảo địa phương càng ngày càng giống người da thịt. Tế bào hoa văn so sánh mơ hồ, nhìn kỹ mới có thể phát hiện, rốt cuộc là cái gì? Nhìn xem trước mặt hết thảy, Suzuki Hitomi nghĩ, muốn lấy. Chỉ là ở chỗ này nhìn căn bản sẽ không khả năng phát hiện cái gì. Muốn tìm tòi nghiên cứu, chỉ có tiếp tục thâm nhập sâu. Đi lấy. Tại đem Suzuki Hitomi sắp bao phủ thời gian, đột nhiên trơn đi xuống. Nhưng là, hắn cũng không có gấp hướng hàng đầu, mà là thuận thế chìm xuống phía dưới. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Càng hướng dưới, càng kinh ngạc. Cái này, đảo, rõ ràng cho thấy cái khổng lồ đầu người đầu. Bởi vì hắn đã nhìn thấy con mắt, mũi, miệng, từ từ, hắn đã đến biển thật sự đáy biển. Người này đầu phía dưới không có thân thể, chỉ có một người đầu. Bốn phía còn rất nhiều cây cột vây quanh lấy nó. Mơ hồ có thể nhìn ra nào đó loại trận pháp. Người này là ai? Tại sao lại ở đây? Mà còn đầu trên nếu là cái đảo như vậy hắn chính là khả năng chết. Nhưng là nếu như hắn là chết, vậy hắn là thế nào chết? Thì tại sao hội sẽ chỉ có một đầu? Thì tại sao giống như là vừa mới chết một dạng, mà còn bị trấn áp? Bởi vì là nhìn thấy trận pháp. Nhưng là bây giờ không phải là cân nhắc những thứ này thời gian. Chủ yếu sự tình hay là đi ma pháp đại lục. Cho nên hắn lại phù đi lên, một lần nữa nhìn kỹ một chút bãi cỏ, rốt cuộc phát hiện bãi cỏ sẽ không biến mất bí mật. Đào ra một cái thỏ động, chỉ thấy thỏ động cuối cùng luôn là bị dẫn tới đầu người ra đầu sâu bên trong. Rút theo hắn đoán, một ít thỏ khả năng bị đầu người đại não hấp dẫn. Đưa vào đại não, bị đại não hấp thu mất, bởi vì hắn suy đoán người này đầu hẳn không có chết. Hoặc có lẽ là chết thời gian không lâu. không nhiên sẽ không bị trấn áp, mà còn đại não sẽ còn hấp dẫn thỏ. Trở lại trên thuyền, Tesri, Kèo đã sớm trở lại. À, còn nói tại trên thuyền tìm ngươi. Kết quả ngươi so với ta lên thuyền muộn nhiều lắm à, Tesri. Kèo nói, hai người bọn họ ở một cái nhà ở, hai cái giường. Đó là bởi vì cho ta đi điều tra thảo nguyên dị thường nguyên nhân. Suzuki Hitomi nói, vậy ngươi cha đi ra phải không? Tesri, Kèo ngồi dậy, hỏi, đương nhiên, nhưng là lại đụng phải một điều bí ẩn đề. Suzuki Hitomi nói, bãi cỏ là chuyện gì xảy ra? Lại đụng phải cái gì mê đề? Tesri, Kèo hỏi, người biết rõ cái này, đảo, là cái gì? Suzuki Hitomi hỏi, là cái gì? Tesri, Kèo không hổ là tốt bạn gay. Không tốt ký thác, lập tức hỏi, là đầu một người. Suzuki Hitomi nói, đầu người, không thể nào đi, đầu người có lớn như vậy. Mà còn đầu trên còn có bãi cát, rừng cây, thảo nguyên, còn có thỏ. Tesri, Kèo có chút không tin, không tưởng tượng nổi là đi, nhưng là ta ra biển nhìn. Suzuki Hitomi nói, ra biển, người dám ra biển. Tesri, Kèo sợ hãi kêu nói, người chưa từng thấy qua có người ra biển sao? Suzuki Hitomi hỏi, cho dù là nhẫn giới đại lục, sự thật trên, Suzuki Hitomi cũng chưa từng thấy qua. Không có, tuy nhiên các ngươi đại lục người biết bắt cá, câu cá, nhưng là ta chưa từng thấy có người ra biển. Tính, cái này không nói trước, người biết rõ người này đầu là ai chăng? Chung quanh nó còn có một chút gậy kim loại cắm vào đáy biển. Hình như là cái gì trận pháp đang trấn áp lấy nó. Suzuki Hitomi nói, không biết rõ, mảnh này hải vực hiện tại ta là lần thứ hai đến. Lần đầu tiên chỉ là ở chỗ này làm ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức. Chỉ có trở về tra một chút lịch sử. Tesri, Kèo nói, tốt lắm đi. Suzuki Hitomi quyết định không nữa thảo luận cái đề tài này. Vẫn là thảo luận xuống hải tộc chuyện đi. Vậy ngươi nói một chút hải tộc chuyện đi. Suzuki Hitomi vừa muốn lấy. Nói, được, ta lấy một vật cho ngươi nhìn. Tesri, Kèo vừa nói, nhảy ra một cái vẽ bản, đưa cho Suzuki Hitomi. Đây là ta căn cứ nhận thức thức hải tộc miêu tả. Vẽ một chút giống như. Tesri, Kèo nói, đợi Suzuki Hitomi sau khi lật ra. Vừa cùng Suzuki Hitomi cùng một chỗ nhìn xem. Một bên giải thích nói, trước mặt ta không phải nói với ngươi hải tộc phân hai đại loại sao? Gặp Suzuki Hitomi gật đầu, cứ tiếp tục nói, loại nhân loại chính là nửa người trên là loài người, nửa người dưới là loại cá, loài cua, hoặc là có rõ ràng hải tộc sinh vật đặc thù chờ một chút. Tỉ như cái này, Suzuki Hitomi vừa vặn lật tại một trang trên, một trang này họa lấy một người bình thường hải tộc nam nhân bức họa. Một mặt chính diện, một mặt phía sau, không có mặc quần áo, chỉ là tại hạ thân vây một vòng biển thảo. Chính diện cùng một người bình thường nam nhân không có gì khác nhau. Phía sau chính là lưng lấy một cái đại hải quy xác. Cái này là quy tộc. Lưng trên xác chính là bọn hắn tiêu chí. Tesri, Kèo nói, tờ thứ hai chính là một cái nửa người hải tộc. Hắn nửa người dưới là con cua. Nhưng là hai cái ngao cùng nên có miệng. Con mắt đều không có. Biến thành người bụng, lại hướng trên liền cùng người không khác. Ngạch. Cái này loại hình tượng có chút thô cuồng a, nhìn xem cua người bộ dáng. Bên trong có nói, ngạch, bọn họ tính khí là có chút không tốt. Tesri, Kèo thật giống như trở về nghĩ đến cái gì không chuyện tốt. Khóe miệng co quắp rút, nhưng là, nếu như là xà tộc hoặc là ngư tộc liền xinh đẹp nhiều. Tesri, Kèo lại nói, ở đâu một trang, cho ta xem nhìn. Suzuki Hitomi nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.